Bệnh viện, chìa khóa xe vẫn còn chưa rút ra, sau khi ngồi vào xe chiếc Land Rover trong sân lập tức quay đầu rồi phóng thẳng ra ngoài như một mũi tên bắn ra khỏi cung. Tại phòng khám phụ sản, vị bác sĩ trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc đang đầy đầy cặp mắt kính dày cộp trước mũi. Lam Ngọc Anh bị Hoàng Trường Minh nắm chặt tay, cô cũng căng thẳng nắm chặt tay anh. Bác sĩ nhìn hai người họ qua lớp kính dày, nhắc lại kết quả một lần nữa. Cô Ngọc Anh không hề có thai. Hoàng Trường Minh nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cô ấy nói là dạ dày khó chịu, hơn nữa còn nôn nao buồn nôn, lúc nãy ở nhà còn nôn mửa nữa. Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng nóng, cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề dạ dày và đường tiêu hóa, đây đều là những hiện tượng hết sức bình thường. Bác sĩ lại đầy gọng kính ôn tồn nói, à kinh nguyệt của tôi hình như cũng bị chậm, Lam Ngọc Anh nói một cách yếu ớt, thỉnh thoảng kinh nguyệt tới sớm hoặc muộn cũng là chuyện bình thường, chỉ cần là trong khoảng 10 ngày đổ lại thì đều là bình thường cả, cô không cần quá lo lắng. Bác sĩ điềm đạm trả lời, khẳng định lại chẩn đoán của bản thân. Cả Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh đều rơi vào trầm mặc. Hình như đúng là tháng trước kỳ dâu của cô tới sớm hơn vài ngày. Hoàng Trường Minh không cam lòng hỏi lại, bác sĩ anh chắc chắn là không phải có thai chứ? Chắc chắn, bác sĩ gật gật đầu chỉ thiếu bước giơ tay lên thề nữa thôi. Từ phòng khám đi ra, Lam Ngọc Anh được Hoàng Trường Minh nắm tay dẫn đi, bước đi như bay ra khỏi tòa nhà, lại một lần nữa ngồi vào trong con xe Land Rover, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai người. Thật không ngờ cuối cùng lại chỉ là một sự nhầm lẫn thế này, cả hai đều cảm thấy lúng túng khó xử. Ôi thật ngại quá, nghĩ tới cảnh bọn họ sốt sáng xông vào bệnh viện, thậm chí trong lúc xếp hàng vào khám, Hoàng Trường Minh còn cố ý xin hai người xếp hàng phía trước đổi số cho để được vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại còn cả chuyện ban nãy nữa, bác sĩ đã khẳng định lại rất nhiều lần, nhìn ánh mắt tha thiết mong chờ có con của bọn họ, đúng là ngại chết đi được. Hoàng Trường Minh nắm tay thành nắm đấm rồi chống trên cằm. Khổ, em cũng đừng thất vọng quá, vừa nãy bác sĩ cũng nói rồi, chuyện này không gấp được đâu. Lam Ngọc Anh lặng yên liếc nhìn anh có vẻ còn gấp hơn cô nhỉ, Lam Ngọc Anh lo anh sẽ buồn, chỉ đành an ủi vài câu. Thật ra chuyện có thai ấy mà, xác suất thành công phần lớn phụ thuộc vào tỷ lệ sống sót của nòng nọc. Em nói gì đấy, Hoàng Trường Minh nheo nheo mắt, Lam Ngọc Anh lập tức ngậm miệng. Ui, hình như cô nói sai mất rồi. Cách chương.